Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2816, Diêm Hoàn Vũ hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Từ thiên môn đến hoang mạc màu đen chừng vạn dặm đường xá, nguy hiểm trùng điệp phủ đầy sát cơ, đoạn đường này, Diêm vô thần tiểu hắc trì giao đi được cũng không nhẹ nhõm, nhiều lần thử kiếp. Trong truyền thuyết 72 ma thần thạch trụ thế mà nơi này, tại sao lại ở chỗ này? Từ loạn cổ đến bây giờ, bao nhiêu năm tháng đi qua, mọi người đều coi là đây chỉ là một truyền thuyết, ai có thể nghĩ tới những cột đá này thế mà thật tồn tại. Tiểu Hắc đứng tại sa mạc biên giới, trông về phía xa trong sa mạc cột đá, cảm thụ được cột đá phát ra ma uy tâm tình kích động vạn phần. Diêm vô thần cùng trì giao hiển nhiên đối với 72 trụ ma thần có chỗ nghe thấy, trong lòng cũng là rung động. Tiểu Hắc trên lưng triển khai cánh chim hỏa diễm, không kịp chờ đợi, bay về phía 72 cây cột đá chỗ phương vị. Bành, nó bay ngược mà quay về, trùng điệp đụng vào trên mặt đất, lôi ra một đạo thật dài khe rãnh. Trong hoang mạc vang lên một đạo tiếng gầm gừ, nhấc lên lạnh thấu xương gió lốc. Đại địa chấn động, một con ma vật tương tự châu đen, tại trong cát quay cuồng, đứng thẳng lên, thân thể cao hơn cả núi lớn. Một đôi mắt châu, như là hai tòa hắc đàm, nhìn xuống phía dưới ba người. Thiên mẫu đứng tại châu đen đỉnh đầu, hồng y tiên diễm, tóc trắng như xương. Ai dám công kích bản hoàng, có bản lĩnh quang minh chính đại xuất thủ, âm thầm đánh lén có gì tài ba. Tiểu Hắc đứng người lên, nhìn thấy thiên mẫu thân ảnh về sau, trong mắt tức giận trở nên ngưng kết. Nơi này làm sao lại xuất hiện một kẻ nhân loại hình thái sinh linh? Chẳng lẽ là, tiểu Hắc sắc mặt thay đổi liên tục, răng lắc lắc nghẹn ngào hô to. Quỷ thú hình người, đùng, không biết là cái gì quất vào tiểu Hắc trên thân. Tiểu Hắc lại một lần bay ra ngoài, đụng vào tiến trong một tòa cồn cát không còn có leo ra. Lấy chỉ giao tô vi còn không có thấy rõ đối phương mới vừa rồi là như thế nào xuất thủ, trong lòng chi kinh, đã đến mức độ không còn gì hơn. Thật chẳng lẽ là quỷ thú hình người, tại bực này tồn tại trước mặt trốn đều khó có khả năng trốn được. Diêm vô thần lại là nghĩ tới điều gì, cất bước đi thẳng về phía trước, hai tay ôm quyền, nói. Diêm la tộc hậu bối Diêm vô thần, bái kiến thiên mẫu. Ngươi lại nhận ra ta, chấm, thiên mẫu thanh âm mênh mông, như thiên ngoại thần âm. Diêm vô thần âm thầm thở dài một hơi, nói, thiên mỗ tiền bối chính là địa ngục giới đại thần thông giả, Diêm la tộc có tiền bối tượng thần tượng đá, vãn bối từng gặp. Chỉ là không có nghĩ đến tiền bối thế mà một mực tại hắc ám chi uyên. Thiên mỗ gặp cô xả tĩnh thời điểm, đã là cảm thấy nàng thiên tư bất phàm, la tổ vân sơn giới có người kế tục. Thế nhưng là, lại nhìn Trương Nhược Trần, lại nhìn thời khắc này Diêm vô thần, ở trước mặt nàng, lại có thể làm đến không kiêu ngạo không tự ti, nói chuyện tự nhiên, loại tâm cảnh cùng tinh thần này, thật sự là quá hiếm có. Cần biết ngày xưa quỷ chủ nhìn thấy lục tổ thời điểm, dọa đến kém một chút quỳ xuống. Làm la sát tộc đệ nhất hung địa chí cao tồn tại, ở trong thiên địa lực uy hiếp, thậm chí so tu luyện Phật đạo tính cách sung sướng lục tổ càng tăng lên. Muốn ở trước mặt nàng thong dong tự nhiên, là cần cường đại tinh thần ý chí. Thiên mỗ lại hướng chỉ giao nhìn thoáng qua, nói, các ngươi thời đại này thật đúng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Diêm vô thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên mỗ tiền bối có thể gặp qua ta một vị bằng hữu, hắn tên là Trương Nhược Trần, người mang bất tử huyết tộc huyết mạch là địa ngục giới một thành viên. Gặp qua còn sống, thiên mỗ nói như thế, chỉ giao một mực lo lắng tâm, rốt cục bình tĩnh mấy phần. Nhưng, lại lâm vào càng sâu sầu lo, bởi vì thủ đoạn biến hóa của nàng, làm sao đều khó có khả năng giấu giếm được thiên mỗ. Diêm vô thần nói, vãn bối còn có một sự tình khác, tiền bối nếu một mực đợi tại hắc ám chi uyên, không biết có hay không thấy qua tộc ta tộc trưởng. Người nói chính là Diêm Hoàn Vũ, thiên mỗ nói, Diêm vô thần một gối quỳ xuống, ánh mắt cực nóng, ngữ khí khẩn thiết nói. Xin tiền bối cáo chi lão tộc trưởng hành tung, Diêm vô thần cùng Diêm la tộc nhất định vô cùng cảm kích. Ngươi thế mà hỏi ta Diêm Hoàn Vũ hành tung, thật sự là kỳ quái. Thiên mỗ lắc đầu, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng hoang mạc chỗ sâu bước đi. Diêm vô thần không có khả năng lý giải thiên mỗ vì sao là vẻ mặt như vậy, lập tức đuổi theo, nói. Tiền bối chớ đi, lão tộc trưởng mất tích 100.000 năm, Diêm la tộc vì vậy mà phân liệt không biết bao nhiêu tộc nhân tại trong tranh đấu chết đi. Tiền bối nếu là biết được lão tổ tông hướng đi còn xin cáo chi một hai. Châu đen ma vật cản lại Diêm vô thần, cả hai đấu chiến đứng lên. Chỉ giao không nghĩ tới thiên mỗ thế mà không có làm khó nàng. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, thiên mỗ biến mất tại địa ngục giới thời điểm, còn không có thiên đình, địa ngục giới cùng thánh giới cũng còn không có khai chiến, căn bản không tồn tại cái gì căm thù. Lại nói, lấy Thiên Mẫu đứng độ cao cũng chưa chắc sẽ đem một vị trung vị thần để vào mắt. Thiên Mẫu vừa rồi vì sao nói ra nói như vậy, chỉ giao nói một mình có chút lý giải không được. Thiên Mẫu hiển nhiên là gặp qua Diêm Hoàn Vũ, nếu là biết hành tung của hắn, đều có thể trực tiếp nói cho Diêm Vô Thần. Nếu là Diêm Hoàn Vũ đã vẫn lạc cũng có thể nói thẳng ra. Vì sao nàng sẽ cảm thấy, Diêm Vô Thần hướng nàng hỏi thăm Diêm Hoàn Vũ hành tung, là một kiện chuyện rất kỳ quái. Đại nhân vật nói chuyện, bình thường đều là cao thâm mặt chắc. Tiểu Hắc thanh âm, tại Chỉ Giao bên cạnh vang lên. Chỉ Giao hướng nó chằm chằm đi, tựa hồ cũng không có thụ thương. Xem ra, lúc trước nó bị Thiên Mẫu quất bay tiến cồn cát cũng không phải là bị thương quá nặng không đứng dậy được mà là không dám leo ra. Tiểu Hắc mảy may đều không cảm thấy xấu hổ, lại nói. Thiên Mẫu xem xét chính là người quý tài, ngay cả chúng ta đều không có giết càng không khả năng giết Trương Nhược Trần. Nói không chắc Trương Nhược Trần gặp được nàng, còn có thể giải khai nguyền rủa trực tiếp phá cảnh thành thần. Đỉnh Thiên Ma Thạch trụ Trương Nhược Trần xếp bằng ở vị trí trung tâm tinh tế suy nghĩ Thiên Mẫu lúc trước nói tới mỗi một câu nói. Tu tâm luyện thể tâm thể hợp nhất, Trương Nhược Trần đọc lên câu này, trên mặt tùy theo hiện ra ý cười, nói. Thì ra là thế, tâm tức thuộc về thể cũng không thuộc về thể. Tâm đã có thể là cụ tượng cũng có thể là vô hình. Tâm trong, tu tâm luyện thể, mà ma tổ nhất mạch theo đuổi, khẳng định không phải chỉ trái tim, mà là chỉ tâm niệm, tâm cảnh, tâm tính. Tâm thể hợp nhất như nhân kiếm hợp nhất đồng dạng. Tâm chỗ chỉ thể chỗ động, tâm vô hạn rộng lớn, bao hàm toàn diện cho nên thể có thể dung nạp tất cả tuyệt đối đạo hóa. Ta thể, là ngũ hành hỗn độn, tâm ta, là hải nạp bách xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vô cực thánh ý chính là tâm cùng thể cầu nối có thể đem cả hai thật chặt liên hệ với nhau từ đó dung hợp. Nghĩ thông suốt từng tầng này, Trương Nhược Trần ngày xưa nghi hoặc đều sáng tỏ thông suốt không còn mê mang, bắt đầu dung hợp tâm thể trùng kích tuyệt đối nhục thân đạo hóa. 72 ma thần thạch trụ phía dưới, Thiên Mẫu đứng ở trên trời giếng bên cạnh nhắm mắt trầm tư. Cô xạ tĩnh đi vào hậu phương, lĩnh hội đến thế nào? Thiên Mẫu hỏi, cô xạ tĩnh nói, trên 72 ma thần thạch trụ mỗi một bộ tượng đá đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, muốn có thành tựu không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều sự tình, muốn tương lai chống lên La Tổ Vân Sơn giới, trở thành chúa tể một giới, người chỉ ít còn muốn tu luyện 500.000 năm. Muốn phong vương xưng tôn, để thiên hạ tu sĩ đều bởi vì ngươi mà e ngại La Tổ Vân Sơn giới, như vậy, ngươi ít nhất phải tu luyện 800.000 năm, thậm chí càng lâu. Thiên Mẫu nói, cô xạ tĩnh nói, nếu có thể mượn đồng hồ nhật quý, thời gian loại bảo vật cũng không phải là đường tắt. Ở bên trong tu luyện, vẫn tại tiêu hao thọ nguyên, sẽ để cho ngươi nguyên hội kiếp nạn sớm đến. Thiên Mẫu nói, ngươi phải hiểu được bước vào thần cảnh, trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn. Một số thời khắc một vạn năm, thậm chí 100.000 năm đều không có mảy may tiến bộ, đây là chuyện rất bình thường. Nếu là tu luyện 100.000 năm, lại dậm chân tại chỗ, nắm giữ lấy đồng hồ nhật quý thì có ích lợi gì? Thiên Mẫu tiếp theo lại nói, nhưng 100.000 năm dậm chân tại chỗ, nhưng cũng là tại tích lũy là lịch duyệt cùng cảm ngộ. Rất có thể, một khi đột phá, lập tức bước vào cấp độ mới tinh. Cô xạ tĩnh nói, ta hiểu được, ầm ầm, nơi xa, một cái thân thể khổng lồ cắt đen ma vật sụp đổ mà ra, hình thành cuồn cuộn cát bụi. Trong cát bụi giống như mây đen, Diêm Vô Thần, Tiểu Hắc Chỉ Giao đi ra cấp tốc phóng tới 72 ma thần thạch trụ đi vào Thiên Mẫu cùng cô xạ tĩnh cách đó không xa. Thế mà xông vào, Thiên Mẫu cảm thấy kinh ngạc đối với ba người này có ước định mới. Tiểu Hắc mười phần cung kính, nói, Thiên Mẫu đại nhân, chúng ta cũng không phải là cố ý đã quấy rầy, thật sự là bởi vì chúng ta cùng cô xạ tĩnh là minh hữu, bản hoàng cảm ứng được khí tức của nàng, cho nên cấp thiết muốn gặp được nàng. Kỳ thật tất cả mọi người là người một nhà, Chỉ Giao tìm kiếm bốn phương Trương Nhược Trần tung tích nhưng Thiên Ma Thạch trụ che giấu Trương Nhược Trần khí tức căn bản tìm không thấy. Diêm Vô Thần nói, tiền bối có thể cáo chi tộc lão ta tộc trưởng đến cùng đi địa phương nào? Việc này thật phi thường trọng yếu, Thiên Mẫu đưa mắt nhìn hắn thật lâu, như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu, nói. 10 vạn năm trước Diêm Hoàn Vũ hoàn toàn chính xác tới qua Hắc Ám Chi Uyên, mà lại tiến nhập hoang cổ phế thành. Chính là chỗ này, ta cùng hắn từng có một lần đối thoại, sau đó hắn liền rời đi Hắc Ám Chi Uyên. Diêm Vô Thần vội vàng nói, sau khi rời đi, lão tộc trưởng đi địa phương nào? Đương nhiên là trở về, Thiên Mẫu nói, Diêm Vô Thần hỏi lại, hồi chỗ nào, trừ về Diêm La tộc còn có thể về chỗ nào? Thiên Mẫu hỏi ngược một câu, cho dù là Chỉ Giao cùng Tiểu Hắc đều lộ ra kinh ngạc thần sắc Diêm Hoàn Vũ thế mà 10 vạn năm trước liền trở về địa ngục giới. Thiên Mỗ hiển nhiên không có khả năng dùng lời nói dối đến lừa gạt bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Diêm Vô Thần chấn kinh đến đại não trống rỗng thời điểm, Thiên Mỗ tiếp tục nói. Diêm Hoàn Vũ không biết là từ nơi nào đạt được tin tức đến Hắc Ám Chi Uyên, tìm kiếm Cửu Đỉnh, tựa hồ là muốn mượn Cửu Đỉnh lực lượng ngăn cản Thiên Đình cùng địa ngục chiến tranh. Nhưng, hắn nhìn thấy vô điện bên ngoài Cửu Đỉnh về sau, liền thất vọng, mà lại ý thức được mình bị người nào đó lừa gạt, là bị người cố ý dẫn tới Hắc Ám Chi Uyên, thế là, vội vàng mà quay về. Diêm Vô Thần trong mắt tràn ngập không hiểu cùng hoang mang, nói. Thế nhưng là lão tộc trưởng căn bản không có trở về. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ầm, đỉnh thiên ma thạch trụ sáng làm cho cột sáng dâng lên, từng vòng quang mang mãnh liệt gợn sóng hướng tứ phương lan tràn. Cường đại thánh đạo khí tức giữa không trung, diễn hóa ra một đầu thông thiên hà. Trong dòng sông, hiển hóa ra ngũ hành sắc thái, có đao kiếm đang phi hành, có hỗn độn khí quay cuồng. Các loại đạo pháp hiện ra khác biệt dị tượng, trong thông thiên hà chảy xuôi, toàn bộ đều là thánh đạo quy tắc. Rầm, Trương Nhược Trần thân thể bay lên đứng lên, cấp tốc lưu động dòng sông, xông vào bộ ngực hắn. Khi hắn rơi xuống mặt đất xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả thánh đạo quy tắc đều hòa tan vào nhục thân. Mặt đất bị hắn một cước dẫm đến lõm một mảng lớn. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.